Bá Vương Chi Lộ, chương 56, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Kim Liên thon dài ngọc thủ nâng lên linh lực cuồn cuộn ba động từ đó phát ra ngưng tụ thành vô số linh văn thiên quang kim lao. Linh văn nhanh chóng tỏa ra muôn nơi tuôn ra kim quang linh chỉ kết nối với nhau tạo thành tấm lưới khổng lồ. Linh văn kết nối chúng dần dần hóa thành liên hoa tỏa ra kim quang phóng ra năng lượng ngưng tụ thành vô số quang trụ cắm xuống đại địa. Đỉnh cấp lục giai trận sư. Đám người Kim Mãnh thất thanh hô lên, lục giai trận pháp sư đỉnh cấp không phải vấn đề khiến họ thất thố, vấn đề là trận sư này chỉ linh nguyên cảnh tứ tinh. Nàng trực tiếp vượt qua hơn một đại cảnh giới bày trận pháp. A, thanh âm kêu rên thảm thiết của phệ ma vang lên, vô số quang trụ giáng xuống đâm xuyên thân thể phệ ma. Kim quang ánh sáng tỏa ra dần dần tịnh hóa tà lực trong thân thể của hắn đồng thời khí tức cũng đã hạ xuống. Lục giai chiến kỹ quang minh tịnh liên tháp. Kim Liên Chấn Không Tháp từ sau lưng nàng phát ra kim quang. Kim quang ngưng tụ tạo thành quang minh liên tháp phóng lên không trung. Kim linh lực và quang linh lực ngưng tụ ra vô số liên hoa. Liên hoa cuốn quanh xoay vòng quanh tháp dần dần đem kích thước của nó tăng lên. Lúc này linh khí trong thiên địa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Quang minh chi tháp từ trên không hạ xuống dần dần đem quang trụ cố định phệ ma tiêu tan. Thay vào đó chiếc tháp nhốt phệ ma vào trong, đến khi quang minh liên tháp hoàn toàn nhốt lại kẻ địch thì liên hoa hóa thành lưu quang xuyên qua các cửa sổ đâm vào. Phốc, thanh âm lưu quang đâm xuyên cơ thể phệ ma vang lên kèm theo đó là tiếng rên rỉ của nó. Tà lực phóng ra từ cửa sổ liên tháp bị liên tháp tịnh hóa. Bên trong tòa tháp kim quang liên hoa không ngừng tiến lên công kích phệ ma. Mà đối phương dựa vào chênh lệch tu vi chống đỡ khiến tình thế trở nên giằng co. Phiền chư vị tiến vào quang tháp hỗ trợ tiêu diệt địch nhân. Liễu Kim Liên nói, nhóm người Kim Mãnh thấy vậy liền bước đến trước của đại môn tòa tháp. Lúc trước khoảng cách nhất định còn chưa phát giác giờ đây tiếp cận mới nhận ra dư âm cuộc chiến bên trong không nhỏ. Kim Mãnh nhìn về phía Liễu Kim Liên gật đầu, ngọc thủ của nàng nâng lên tạo ra liên hoa. Lập tức đại môn tòa tháp mở ra cho nhóm người Kim Mãnh tiến vào. Vừa vào trong cảnh tượng khiến họ sững sờ. Lĩnh vực của phệ ma vậy mà bị lưu quang kim liên đâm xuyên qua gây thương tích. Ngay lập tức cả nhóm người mở ra lĩnh vực của bản thân tiến hành áp sát hạn chế lĩnh vực kẻ địch. Họ dám tiến vào vì họ có thông tin về thiếu nữ trận sư này. Người này hành tung kỳ quái thân là linh nguyên cảnh lại làm hộ đạo giả cho một cái tụ khí cảnh. Bất quá điều tra sâu hơn cũng chỉ biết là nữ nhân là sư tỷ của thiếu niên từng được ban thưởng do góp phần đưa tin quan trọng từ tiền tuyến trở về. Mà bên ngoài kết giới viện binh cũng đã đến, những kẻ địch trốn thoát ra khỏi kết giới nhanh chóng bị xử gọn. Linh Vân, Linh Huyền đội ngũ cũng tiến lên tham gia vào cuộc vây quét. Theo thời gian cuộc chiến cũng đi đến hồi kết dựa vào bí pháp cưỡng ép nâng cao thực lực lại thêm nhân số áp đảo vì vậy Kim Mãnh nhóm người nhanh chóng tiêu diệt phệ ma. Trận chiến kết thúc thế nhưng dư âm và thiệt hại nó vẫn còn ở lại. Những người đã hy sinh để lại tổn thương cho người ở lại. Cha mất con, vợ chồng chia cắt, gia đình mất đi thành viên. Hệ lụy từ chiến tranh là những tổn thương sâu sắc cho mọi người. Hôm sau thì danh sách thí sinh cũng được công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường lâm thời được tạo nên từ gỗ của đại thụ đổ nát của trận chiến. Phía dưới là thi thể được phủ lên lụa trắng để mặc niệm người đã khuất. Đứng trên bục chính là Kim Mãnh, hôm nay hắn khoác lên mình một bộ bài thi, phía sau là những người cũng hắn đến đây để giám sát đại điển từ Vương Đô. Trận chiến nơi này tin tức đã được truyền về quốc vương ra lệnh ngay trong đêm lập tức truyền tin tạm thời huy động tài nguyên khu vực đem thiệt hại bù đắp cho nạn nhân. Tử vong số lượng không phải ít trọng thương càng nhiều hơn. Thế nhưng đại đa số người tâm tình ở đây có chút an lạc. Không phải vì họ còn sống mà an lạc mà sự hy sinh của những người đã ra đi được đền đáp bằng chiến thắng. Mảnh đất này được giữ lại để cho mầm non phát triển. Những mầm non đó sẽ là những thủ hộ giả tương lai để mảnh đất này ngày một phồn hoa. Sau cùng danh sách xếp hạng thí sinh cũng được lộ ra. Hạng nhất Nam Việt, hạng 2 Công Doanh, hạng 3 Hoang Khải, hạng 4 Lam Minh, hạng 5 Kim Vũ, hạng 6 Bá Hùng, hạng 7 Tinh Viên, hạng 8 Thạch Khôi, hạng 9 Cổ Diệp, hạng 10 Lâm Tú Tú. Top 10 vừa ra tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu nhìn họ. Trừ Nam Việt Hoang Khải, Lam Minh và Lâm Tú Tú còn lại đều là người đến từ Vương Đô. Nam Việt trước đây đã có chiến tích nơi tiền tuyến nhưng tác hại của trận chiến đó nên mọi người cũng có hơi bất ngờ. Lam Minh là thiên kiêu vốn nổi danh ở khu vực các quận trung tâm, danh tiếng cũng khá nổi ở kinh thành nên thực lực cũng nằm trong tầm hiểu biết của mọi người. Hoàng Khải và Lâm Tú Tú chính là những đối tượng được người ta chú ý nhiều hơn. Hai người này bất ngờ xuất hiện vượt qua dự liệu của mọi người về bảng danh sách. Đặc biệt là Hoàng Khải, người này rất đặc biệt, một thân một mình độc chiến với bốn kẻ địch khí hải thất tinh không rơi hạ phong. Mà tu vi của hắn cũng không thấp, khí hải cảnh ngũ tinh. Bất quá dựa vào cốt tà ngọc mà mọi người cũng thôi hiềm nghi. Nam Việt chào tạm biệt Cung Doanh nhóm người sau đó trở về phòng. Hệ thống phát ra thông báo mang âm điệu vô cảm. Hệ thống thông báo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 200. Hiện tại đang thống kê phần thưởng. Tinh, ký chủ nhận được gói quà phá vỡ định mức nhiệm vụ. Nam Việt mở ra kho đồ chọn sử dụng gói quà. Ký chủ nhận được 50.000 điểm tích lũy. Ký chủ nhận được vật liệu tinh không ngân dịch. Ký chủ nhận được vật liệu nhuyễn ti kim sa. Ký chủ nhận được kỳ chân linh dược hồng liên thiên điệp. Ký chủ nhận được phù chú thăng cấp linh bảo. Ký chủ nhận được linh trùng hàn khí băng sơn. Ký chủ nhận được lôi linh mạch. Ký chủ nhận được nhãn thuật thời không thần đồng. Nam Việt nghe xong tâm tình liền trở nên đặc sắc. 50.000 điểm tích lũy đủ để hắn mua thêm rất nhiều vật liệu công pháp. Nguyễn Ti Kim Sa cùng tinh không ngân dịch có đặc tính chung là vũ khí khi được chế tạo từ chúng có khả năng biến hóa khó lường hơn. Hồng Liên Thiên Diệp là kỳ chân linh dược dùng để điều trị mọi loại tổn thương về linh hồn. Linh bảo thăng cấp phù chú sẽ nâng cấp một loại linh bảo lên đẳng cấp cao hơn. Hàn khí băng sơn là linh trùng băng thuộc tính. Nó được tạo thành hàn băng nguyên thạch dần dần hóa thành linh trùng có hình dáng sự sơn, cự sơn này tỏa ra hàn khí có thể đóng băng linh khí xung quanh. Lôi linh mạch là một loại đặc thù linh mạch tụ tập nhiều lôi thuộc tính trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi hệ tu sĩ ở đó từ luyện lời nhiều công ít, lĩnh ngộ và tu luyện sẽ được gia tốc. Đồng thời nơi đó cũng sẽ ngưng tụ ra lôi tinh có tác dụng nâng cao phẩm chất của pháp khí chiến hồn lôi thuộc tính. Thời không thần đồng là một loại nhãn thuật dùng đến không gian và thời gian chi lực. Đồng thời Nam Việt cũng nhận được phần thưởng cho hạng nhất ở Đại Điền. 1.000 linh thạch, 2 món tam giai pháp khí cùng 1 viên yêu đan ngũ giai. Viên yêu đan ngũ giai này là cá nhân kim mãnh thưởng riêng cho Nam Việt. Đây là yêu đan của kim cương lân thú. Kim cương lân thú là hỗn huyết của kỳ lân và một chủng hạ đẳng yêu thú lai tạo mà thành. Nó sở hữu kim thuộc tính và thổ thuộc tính. Tất nhiên phần thưởng này là dựa vào việc hắn thấy Nam Việt có linh sủng trùng hợp là hỗn huyết kỳ lân. Cách chương.